liên tục xâm nhập huyết hải hai lần, cũng là không công mà lui, đây là thế giới hoang ma, tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí pháp lực. Thanh huyền tử đã lòng sinh thoái ý, món kia càn khôn linh vực, hắn quyết định tạm thời từ bỏ. Dù sao bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng thụ. Có thể Lý Thủy Đạo phảng phất biết hắn suy nghĩ, chỉ thấy huyết hải phía trên, kim quang chớp động. Lý Thủy Đạo lại một lần nữa ngồi xếp bằng kim liên, lơ lửng tại huyết hải phía trên, phảng phất là đang gây hấn với hắn đồng dạng. Thanh huyền tử hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, ngươi quả nhiên có chút thực lực, còn xin đạo hữu lưu lại đại danh. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, âm thanh bình tĩnh mà thâm thúy. Vạn pháp vô tận, mênh mông như biển. Bần tăng Pháp Hải. Pháp Hải, hảo, thực lực như thế, hoàn toàn chính xác xứng đáng tên này. Thanh huyền tử sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ hôm nay không thể đem người này chém giết, tương lai nhất định vô cùng hậu hoạn. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, chính mình thân ở hoang ma giới, nhất thiết phải bảo tồn thực lực, không thể cùng người chết đập. Núi xanh vẫn đứng im, dòng nước biếc chảy dài, mối thù hôm nay sẽ được trả ngày mai. Thanh huyền tử hít một hơi sâu, ánh mắt của Trung Thiểm quá nhất quyết liệt. Cơ thể anh ta nhẹ nhàng chuyển động, hóa tác nhất đạo phát ra ánh sáng sắc bén, giống như một tia sao chổi lao lướt qua bầu trời, với tốc độ nhanh chóng khiến người ta trầm trồ. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên Thanh huyền tử, bóng lưng rời đi, mắt Trung Thiểm quá nhất ti dị sắc. Phía sau hắn cái kia đầy trời huyết hải, đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, ngay sau đó, huyết hải cấp tốc co vào, cuối cùng ngưng kết trở thành một cái rưỡi người nửa khô lâu quái vật. Quái vật này chân đạp huyết hải, bạch cốt vờn quanh, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, phảng phất như từ trong địa ngục leo ra ác ma. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, âm thanh âm trung tràn đầy phẫn nộ và sát ý. Lý Thủy Đạo lạnh nhạt nói. Quái vật nghe thấy vậy, lập tức phát ra một tiếng gầm thê lương, thân hình khẽ động, liền biến thành màu máu đỏ rực sáng, theo sát huyền tử rời đi và đuổi theo phương hướng. Lý Thủy Đạo, nhưng là chân đạp kim liên, đi theo mà đi, cuộc chiến hôm nay tuyệt không phải thành. Huyền tử muốn đánh thì đánh, thật lâu, Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, thình tuệ giác la hán vào đi. Một lát sau, thiên phòng môn kèm theo tiếng trầm thấp kết từ từ mở ra, một người trung niên bộ dáng la hán đi đến. Hắn khoác cà sa, thân hình tương đối tráng kiện, mày kiếm phía dưới là một đôi mắt thâm thúy, để lộ ra một cỗ trầm ổn cùng trí tuệ. Hắn chính là Tuệ Giác La Hán, cùng Lý Thủy Đạo, cùng là Lưu Ly Sơn La Hán chi một. Mặc dù giữa hai người không có mối quan hệ thâm hậu, nhưng bây giờ Tuệ Giác trên mặt lại lộ ra vẻ khó được cung kính cùng mỉm cười, phảng phất trước đây xa lánh đều ở đây một khắc tiêu tán. Tuệ Giác La Hán chắp tay trước ngực, hướng Lý Thủy Đạo hành lễ nói: "Pháp Hải sư huynh mạnh khỏe, hôm nay đến để bái phỏng và thương lượng về một việc quan trọng." Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, cũng trở về lấy mỉm cười hòa hợp mười lễ. "Tuệ Giác sư đệ hữu lễ, không biết hôm nay có gì chỉ giáo?" Tuệ Giác La Hán nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Sư huynh ơi, gần đây Kim Cương La Hán đã trống không, tất cả mọi người đều biết vị trí này chắc chắn là thuộc về Pháp Hải sư huynh và Đạt Khả sư huynh. Dù cuối cùng ai ở trên, người thứ hai nhất định sẽ theo sau ngay sau đó. Điều này thật sự đáng mừng với chúng ta trong Lưu Ly núi." Lý Thủy Đạo vi mỉm cười. "Sư đệ lời ấy không đúng. Chúng ta Lưu Ly sơn nhân mới xuất hiện từng ngày. Nếu ta hoặc Đạt Khả sư huynh lên Kim Cương La Hán chi vị, các ngươi, bốn người, cũng có cơ hội. Khi đó, chúng ta Lưu Ly Sơn sức mạnh sẽ được nâng cao thêm một bước, điều này không phải là điều đáng mừng sao?" Tuệ Giác La Hán nghe vậy, trên mặt Thiểm Quá Nhất ti lúng túng, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một kiện hộp ngọc tinh xảo, hai tay dâng lên và nói: "Sư huynh, đây là lễ vật đặc biệt mà ta đã chuẩn bị cho ngài, xin ngài nhất thiết phải nhận lấy." Lý Thủy Đạo ánh mắt tại trên hộp ngọc đảo qua, lập tức khẽ gật đầu một cái, khước từ đạo: "Sư đệ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng lễ vật này ta nhưng là không thể nhận." Tuệ Giác La Hán thấy thế, mắt Trung Thiểm Quá Nhất ti bất mãn, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Hắn trầm giọng nói: "Nếu vậy, Pháp Hải sư huynh có ý đề cử ta chăng?" Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng: "Sư đệ không cần vội vàng, ta tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ đến với ngươi, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được." Nói được mức này, kỳ thực đã rất rõ ràng. Lý Thủy Đạo đắp lên chén trà, đã chuẩn bị tiễn khách. Tuệ Giác La Hán im lặng không lên tiếng lấy đi trên bàn hộp ngọc. "Sư huynh, kỳ thực Khả sư huynh còn có một chuyện khác muốn cùng ngài thương lượng." Lý Thủy Đạo hơi nhíu mày. "Á, chuyện gì?" Nên Tuệ Giác La Hán thấp giọng, trong giọng nói mang theo một tia thần bí. Đạt Khả sư huynh muốn mời ngài rời bước Tây Khẩu, sáu nguyên cổ sát, cùng bàn đại sự. Lý Thủy Đạo nắm chặt bó đuốc, nhìn thẳng vào mắt Giác La Hán. Đạt Khả La Hán có chuyện gì quan trọng, sao phải đi xa như vậy? Nếu không quá cần thiết, ta sẽ không đi, vật trọng yếu, tam đại huyết thần tử. Như pháp lực mình còn tải, dù là chỉ vẹn vẹn có hóa thần kỳ pháp lực, âm ảnh chi chủ cũng có thể dễ dàng chém giết ba người nữ nhân này, nhẹ nhõm, cướp đoạt huyết ma khôi lỗi quyền khống chế. Có thể bây giờ, hắn lại chỉ có thể áp dụng một loại phương pháp ngu nhất, đem chính mình hồn lực rót vào huyết ma khôi lỗi bên trong. Từ nơi này ba cái tay cô gái bên trong cướp đoạt quyền khống chế. Vô hình vô chất hồn phách, cấp tốc xâm nhập vào khôi lỗi thể nội. Không hổ là đại thừa kỳ hồn phách, dễ dàng liền chiếm cứ khôi lỗi hạch tâm, nằm ảnh chi chủ. Thậm chí có thể cảm nhận được rằng, mình đã biết một bức tranh mới về thể xác, đó là một bộ luyện hư cường đại về cơ thể. Chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát, đặc biệt là không thể điều khiển sức mạnh của cơ thể mới này. Ba nữ nhân kia, các nàng an vị ở nơi này khỏe mạnh thể xác bên trong, các nàng cũng kiểm soát cơ thể này mạnh mẽ, quyết liệt và vững chắc kiểm soát sức mạnh lớn lao của cơ thể này. Đúng lúc này, âm ảnh chi chủ nghe được vô số thanh âm huyên náo, đó là hàng ngàn hàng vạn huyết ma giáo đồ cầu nguyện âm thanh, là bọn hắn trong lòng chân thật nhất nguyện vọng. Những thứ này nguyện vọng hội tụ thành một dòng lũ lớn, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Âm ảnh chi chủ cảm thấy hồn phách phảng phất bị xé nứt đồng dạng, đau đớn không chịu nổi, và loại thế lực này càng ngày càng mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản được. Đây là nguyện lực. Nguyện lực là một cỗ sức mạnh cường đại, có thể biến hóa thành pháp lực, nâng cao tu vi của bản thân, tuy nhiên không thể tiếp xúc trực tiếp với thần hồn, mà phải thông qua pháp lực để biến đổi. Nếu không, ngàn vạn sinh linh sẽ tạo ra tiếng ồn ào, gây mê muội cho thần hồn. Đây thật sự là một sức mạnh rất nguy hiểm. Lý Thủy Đạo dựa vào sức mạnh tự nhiên của việc tu luyện, biết rằng nguyện lực là một sức mạnh đáng sợ, cho nên cho đến bây giờ hắn cũng không dám sử dụng thần hồn, trực tiếp đi lắng nghe cầu nguyện người nguyện vọng sẽ để cho hồn phách của hắn mê thất. Nhưng hôm nay âm ảnh chi chủ đã không còn pháp lực bảo vệ, căn bản không có khả năng luyện hóa cái này hàng ngàn hàng vạn nguyện lực, hắn trực tiếp liền bản thân bị lạc lối. Ta muốn cướp đoạt cỗ này huyết ma khôi lỗi. Không, ta muốn giết sạch ức hiếp ta tăng nhân. Tăng nhân hại ta cả nhà, ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Giết tăng nhân gia nhập vào huyết ma dạy. Vĩ đại tiên huyết chi chủ, thỉnh lắng nghe tiếng lòng của ta, ban cho ta lực lượng cường đại A. Vĩ đại tiên huyết chi chủ, ta nguyện trở thành ngươi, thành tín tin dân. Đây đều là tạp âm, ta là âm ảnh chi chủ, hắc ám chúa tể. Ta là một cái chọn phân công việc, vĩ đại tiên huyết chi chủ. Ta hy vọng con của ta sẽ đọc sách. Không, ta không phải là chọn phân công việc, ta là bóng tối. Ta là một cái lấy ra phân công việc, một cái không thể tiếp xúc dân đen, ta hy vọng. Năm, năng dễ dàng thu về. Mực váy gật đầu, đúng vậy. Nhưng nếu âm ảnh chi chủ muốn thu hồi tàn hồn của mình, cần phải hấp thụ thêm nhiều sức mạnh hơn, để có thể xâm nhập vào tâm hồn của các tăng nhân và giải thoát khỏi sự hạn chế. Thuyền đắm hiệu ứng. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên. Chính là, mực váy giải thích đạo mảnh chi chủ càng là dứt bỏ, không được mình tàn hồn, liền sẽ rót vào càng nhiều hồn lực cùng với âm ảnh chi lực, share, cho tới khi bồ đề châu bên trong tăng nhân hồn phách luyện hóa, dạng này Phật lực liền biến mất. Lý Thủy Đạo nghe xong, trầm mặc phút chốc, việc này lớn, cho ta lại châm trước một phen. Sau mấy tháng, màn đêm buông xuống, Ma Kha Bình Nguyên Thượng tràn ngập thần bí khí tức ngột ngạt. Nguyệt quang vẩy vào trống trải Bình Nguyên Thượng, tỏa ra cái kia cao cao đứng vững tế đàn, lộ ra quỷ dị trang trọng. Nơi xa, Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, mặc váy tam nữ, người mặc áo đen, đông mũ che mặt, lặng lặng giấu ở chỗ tối, xa xa quan sát Đình Nguyên Thượng sắp cử hành tế sống nghi thức. Tam nữ tất cả xuất từ bóng tối ma giới, tự nhiên biết rõ triệu hoán âm ảnh chi chủ phương pháp. Có thể các nàng chính là mưu phản bóng tối ma giới người, bởi vậy không dám tùy tiện sử dụng chính mình quen thuộc phương pháp, chỉ có thể điều động huyết ma giáo đồ đỏ lợi dụng từ thiên ma giáo nơi đó kế thừa tới tế sống bí pháp tới tiến hành triệu hoán. Thời khắc trọng yếu như vậy, chủ thượng vì cái gì còn chưa tới? Thanh Minh hạ giọng, âm thanh âm trung mang theo vẻ nghi hoặc cùng lo nghĩ. Khói tím che kín lông mày, ánh mắt của Trung Thước tỏ ra sáng suốt. Chủ thượng đã làm việc từ trước đến nay với mưu tính sâu xa, hắn chắc chắn đã có tính toán của riêng mình. Một người đứng cao cao ở phía kia, tỏ ra uy nghiêm và quỷ dị. Mực váy than nhẹ một tiếng, âm thanh âm trung mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chủ thượng tâm tư, chúng ta nơi nào có thể dễ dàng phỏng đoán, bất quá, Hắn nhưng cũng nói mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể tới gần tế đàn, vậy chúng ta liền phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Đương nhiên, chúng ta phản bội âm ảnh chi chủ, tự nhiên không có khả năng tới gần tế đàn. Thanh Minh ánh mắt sâu kín nói, ẩn thân ám ảnh, chậm đợi thời cơ. Ba vị nữ triệt để ẩn vào trong bóng tối, đừng nhìn các nàng tam nữ, chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng các nàng trong tay còn nắm giữ một chương cực kỳ lợi hại, át chủ bài, đó là từ huyết ma, dạy tín đồ thành kính tế luyện. Huyết ma khôi lỗi, kỳ hình thái vặn vẹo, giống người mà không phải người, tản ra ma khí nồng nặc. Cỗ này từ luyện hư cảnh Phật tu hài cốt luyện chế khôi lỗi, bây giờ tu vi cũng đạt luyện hư chi cảnh, thời khắc mấu chốt, chắc chắn thể hiện ra uy năng hủy thiên diệt địa, ngăn cơn sóng dữ, độc trưởng càn khôn. Tại đối diện trên đỉnh núi, hai vị Phật Đà đứng lặng yên. Một người khuôn mặt hung ác, giống như hỏa diễm bên trong ác ma, chính là hợp thể cảnh Phật tu Đại Lôi Âm, từ ma tộc trong trận đánh, phảng phất muốn làm cho cả thiên hạ rung chuyển. Đại quân ma tộc giống như bầy mãnh thú xuất lồng, điên cuồng tấn công vào quân đoàn của nhân tộc. Nhân tộc quân đoàn bên này cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn hắn thả ra mấy trăm đầu lông trắng sói khổng lồ. Những linh thú này chân đạp kim sắc tường vân, gầm thét phóng tới ma tộc, cùng ma tộc đại quân triển khai kịch liệt chém giết. Đồng thời, trên bầu trời còn bay tới số lớn cơ quan khôi lỗi. Bọn chúng giống như thiết ưng đồng dạng đáp xuống, đối với ma tộc đại quân triển khai công kích mãnh liệt. Lý Thủy Đạo đứng ở trong đám người, nhìn lên trước mắt cái này chiến trường thê thảm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chính mình chỉ là trên chiến trường một cái nho nhỏ binh sĩ, căn bản là không có cách chi phối chiến cuộc phát triển. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng không muốn cứ như vậy không công mà chết đi. Ngay từ lúc đầu của trận chiến lịch sử, quân đội của hai dân tộc đối đầu nhau như hai dòng sông cuồn cuộn, di chuyển nhanh chóng, im lặng và không hề do dự tiến tới phía trận địa của đối phương. Hai phe quân đội này, với các chiến sĩ mạnh mẽ, đội mũ sắt và áo giáp kim loại, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, toát lên vẻ uy nghiêm và hùng mạnh, giống như hai bức tường thép không thể xâm nhập được. Bọn hắn cầm trường kiếm, mũi kiếm phát sáng lấp lánh, ánh mắt của Trung Thiểm Thước tỏa ra sự kiên định, dường như muốn tiêu diệt hết kẻ địch dưới lưỡi kiếm. Tuy nhiên, khi Lý Thủy Đạo nhìn kỹ, anh ta bất ngờ khi nhận ra rằng những chiến sĩ này không hề tỏ ra có bất kỳ dấu hiệu nào trong ánh mắt, giống như là nước yên bình. Bọn hắn không phải là những chiến sĩ thật sự, mà là những sinh vật được nhân tộc tạo ra với hình dạng và cơ quan con người hoàn hảo. Phật Quốc La Hán nghe lệnh, lập tức cùng trắng sói quân đoàn, cánh sắt khôi lỗi tụ hợp, nghênh chiến ma tộc. Vài tên truyền tin quan cưỡi thiên mã chạy nhanh đến, âm thanh to truyền khắp toàn bộ chiến trường. La Hán trong phương trận 108 tên La Hán, nghe nói này lệnh, đều mặt lộ vẻ khổ tâm. Bọn hắn vốn cho rằng trận đại chiến này có thể đục nước béo cỏ, lại không nghĩ rằng vừa lên tới liền bị đè đến tiền tuyến, bị thúc ép cuốn vào sinh tử chiến trường. Trên mặt của bọn hắn viết đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nhưng ở cái này quân lệnh như núi trên chiến trường, bọn hắn lại có thể nào chống lại. Chỉ thấy hai bên kim giáp khôi lỗi, cầm trong tay kiếm sắc trọng nặng, mũi kiếm trực chỉ thẳng vào phía trước. Nếu họ có chút chần chừ, những chiếc kim giáp khôi lỗi đó sẽ không do dự mà huy kiếm chém xuống. Loại này lãnh khốc vô tình trong cách đối phó, khiến cho nhóm La Hán cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng. A-di-đà Phật, Ngài Từ Bi, một La Hán chắp tay trước ngực, thầm niệm. Tuy nhiên, ở địa phương này, cuộc sống và cái chết luôn hiện hữu, họ chỉ có thể enco lập sinh tử, dũng cảm hướng về phía trước. Lúc này, sói thai, hải hạn chế, chiến đấu chỉ có thể duy trì tại thời gian nhất định. Một khi vượt qua, linh thạch hao hết cũng liền chỉ là một khối sắt vụn. Lý Thủy Đạo chạm nhẹ ngón tay vào, kim giáp khôi lỗi của hóa tác nhất đạo, kim quang liền bay vào hư cảnh bên trong hắn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh phi độn mà đến, độn quang thu lại, chính là một cái đạo môn tu sĩ. Đạo kia, môn tu sĩ thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trầm ổn, rõ ràng tu vi không cạn. Hắn cau mày nhìn Lý Thủy Đạo, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Ngươi đến địa phương của ta để làm gì, và tại sao lại gây ra sự cố? Lý Thủy Đạo lông mày hơi hơi nhíu lên, sắc bén mắt, quang như chim ưng rơi vào trước mắt vị này, đạo môn tu sĩ trên thân. Tu sĩ này tu vi ước chừng là luyện hư sơ kỳ, cùng lúc trước bị hắn lôi đình một kích chém giết hoang ma tu làm tướng gần. Nhưng mà người này thần vận sung mãn, pháp lực dồi dào, tựa như ngày xuân mặt trời mới mọc, hoàn toàn không có trải qua đại chiến mỏi mệt. Hơn nữa, khi nghe giọng khẩu khí của tu sĩ này, hắn cũng không nhận ra chính mình. Phải biết rằng, trong trận chiến lịch sử giữa tiên và ma, hắn đã đứng ở hàng đầu của đội quân tấn công, Với đại la pháp lôi trực tiếp ném vào đầu của đội quân ma, mỗi người trong đội Lâm Phong có thể nhận ra mình chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng tu sĩ trước mắt này lại không thể nhận ra hắn, ánh mắt của hắn không gợn sóng, không để lại ấn tượng nào. Chiến trường hỗn loạn, xin huynh đừng thất lời. Lý Thủy Đạo chắp tay thở dài, giọng nói của anh ta phản ánh sự khiêm tốn. Đạo môn tu sĩ khẽ gật đầu, sắc mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Không sao, tiên tôn cũng nhanh muốn rút lui, chúng ta hành động cũng muốn mau một chút. Lui. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc, đây là từ vừa mới bắt đầu liền an bài tốt kế hoạch sao? Đạo môn tu sĩ liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với hắn có chút khinh thường. Tự nhiên vậy, nếu tiên tôn không rút lui, ma tôn sẽ truy kích như thế nào? Nếu ma tôn không truy, chúng ta có thể tận dụng cơ hội tiến vào ma giới, thu thập những tài nguyên hoang của ma giới được không? Ông chút nào, phảng phất đối với hắn không gây ấn tượng. Ánh mắt của hắn quay về trung tâm chiến trường, thần sắc trở nên trầm trọng. Vũ tiên tôn sắp rút lui, chúng ta cũng nên dành thời gian đi tới hoang ma giới. Hãy tận dụng cơ hội, thời khắc này không bao giờ quay lại. Rút lui. Lý Thủy Đạo trên mặt tràn ngập khói mù. Vô số nhân tộc anh hùng, vì một trận chiến này thắng lợi, cận kề cái chết không lùi. Nhân tộc thống soái lại cũng sớm đã kế hoạch tốt rút lui. Chẳng lẽ là trao đổi? Ma tộc đến tiên giới thu hết, tiên giới phái người đi ma tộc thu hết. Lý Thủy Đạo, mặc dù trong lòng nổi sóng chập trùng, nhưng hắn vẫn là đi theo vị này đạo môn tu sĩ, cùng nhau hướng. Ma giới phương hướng, nhanh chóng bay trốn đi, độn quang như ẩn như hiện, phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể. Hai người bọn họ, đối với chung quanh chiến đấu, tới đó. Tuệ Giác La Hán gặp Lý Thủy Đạo thái độ kiên quyết, trong lòng không khỏi ngầm sinh tức giận. Chuyện này không thể coi thường, Đạt Khả Sư Huynh cũng là từ đối với Pháp Hải Sư Huynh tôn trọng, mới đặc biệt phái ta tới xin ngài. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy thì hãy để Đạt Khả La Hán tự mình đến tìm ta. Ngươi hãy mời trở về đi. Tuệ Giác La Hán gặp Lý Thủy Đạo thái độ kiên quyết, trong lòng tức giận càng lớn. Nhưng hắn biết rõ lúc này không thể phát tác, chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Sư huynh nếu là không đi, cái kia sư đệ cũng chỉ có thể nói thẳng bẩm báo. Hắn ngừng lại một chút, âm thanh âm trung lộ ra một tia tàn nhẫn. Đạt Khả sư huynh đã biết được, sư huynh cùng huyết ma dạy qua lại. Nếu là sư huynh không chịu phối hợp, chuyện này một khi báo lên đại lôi âm chùa, sư huynh sợ rằng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Lý Thủy Đạo nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao, hắn lạnh lùng quét Tuệ Giác La Hán một mắt. Huyết ma dạy. Hừ, thực sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi nếu thật cho là có thể dùng cái này uy hiếp ta, vậy thì sai hoàn toàn. Chu Đại Thừa Kỳ hồn phách cứ như vậy mất phương hướng, lúc này hắn căn bản không biết mình là ai, cũng không biết chính mình muốn làm gì. Hắn rõ ràng đã cướp đoạt đến rồi huyết ma khôi lỗi, nhưng cái gì đều không làm được. Màn đêm phía dưới, mênh mông phía trên vùng bình nguyên, 30 vạn huyết ma giáo đổ lần nữa giống như thủy triều hội tụ, thân ảnh của bọn hắn, lít nha lít nhít, giống như màu đen thủy triều phun trào. Bọn hắn cùng kêu lên ngâm sướng, âm thanh kiêu ngạo mà sục sôi, như sấm nổ rung động toàn bộ thiên địa. Đây là một buổi lễ trang trọng và nghiêm túc, từ cách dạy của huyết ma chú trọng tổ chức, nhằm thể hiện rõ sự linh thiêng uy nghiêm và quyền năng. 30 vạn tín đồ từ khác nhau phương hướng tụ đến, trên mặt của bọn hắn viết đầy thành kính cùng cuồng nhiệt. Phảng phất muốn đem chính mình toàn bộ tín ngưỡng cùng sinh mệnh đều dâng hiến cho thần bí kia mà cường đại tiên huyết chi chủ. Bình nguyên trung ương, một cái biển máu lăn lộn, tựa như sôi trào lò luyện, tản mát ra đậm đà huyết tinh chi khí. Tại nơi trong biển máu, một cái thân ảnh to lớn như ẩn như hiện, đó chính là tiên huyết chi chủ. Kỳ thực bất quá là một bộ huyết ma khôi lỗi. Các tín đồ cầu nguyện âm thanh ngày càng trở nên cao hơn, ngày càng sôi động hơn, mong muốn lật tung toàn bộ thiên địa. Bọn họ cầu nguyện với sức mạnh, giống như nước triều phun trào, không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của âm ảnh chi chủ. Âm ảnh chi chủ hồn phách đã sớm mất phương hướng, có thể Lý Thủy Đạo cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Hắn muốn đem âm ảnh chi chủ ý thức triệt để phai mờ, chỉ có dạng này mới có thể dễ dàng luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, âm ảnh chi chủ đại thừa kỳ hồn phách tại nguyện lực trùng kích vào dần dần trở nên tinh khiết mà trong suốt, phảng phất tất cả tạp niệm cùng dục vọng đều bị tách ra đồng dạng. Cái gọi là vật cực tất phản, thanh âm huyên náo hội tụ đến cùng một chỗ, ngược lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng mà, âm ảnh chi chủ phân hồn cũng đã không cách nào lại hưởng thụ lấy. Cái kia nguyên bản rực rỡ như sao phân hồn, giờ đây ở nguyện lực trùng kích vào, dần dần trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng triệt để phai mở, biến thành một tia tinh khiết, trí cực linh hồn tinh phách. Cái này sợi tinh phách, tựa như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh thần trụy lạc, hóa tác nhất luận viên mãn ngân sắc trăng sáng. Nó lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, tản ra nhu hòa thần thánh quang mang, phảng phất Phật năng đủ tịnh hóa thế gian, hết thảy ô uế cùng hắc ám. Chùa giận diễm đầu đà. Một người khác thì lộ ra mộc mạc yên tĩnh, chính là Lưu Ly Sơn Tân Tấn truyền kinh La Hán Pháp Hải. Giận diễm đầu đà liếc qua Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất ti khen ngợi. Pháp Hải, ngươi quả nhiên tin tức linh thông, lại có thể phát hiện huyết ma dạy ở chỗ này, triệu hoán vực ngoại ma tộc, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, chắp tay trước ngực. Ngài Phật từ bi, huyết ma dạy hành vi gian ác, tất cả đều có toan tính, dựa vào bần tăng để thu thập thông tin, bọn họ muốn nhờ sức mạnh của vực ngoại thiên ma để luyện hóa một kiện Phật bảo. Phật bảo? Giận diễm đầu đà trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Động tĩnh lớn như vậy, muốn luyện hóa Phật bảo, tất nhiên không thể coi thường. Chính là, Pháp Hải nhận được tin tức sau đó, tự hiểu Phật hiệu thấp, liền đem trên việc này báo cáo Phật tôn. À, ngươi vì cái gì không cáo chi Tĩnh Từ Bồ Tát? Giận diễm đầu đà rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Bồ Tát từ bi, chưa chắc có thể quả quyết làm việc, huống chi Phật tôn đối với ta có đại ân. Lý Thủy Đạo một mặt thành khẩn nói. Giận diễm đầu cười lớn. Ha ha, ngươi thật sự biết ơn. Ban đầu ở chùa Ma Kha, nếu không có ta dẫn dắt, ngươi có thể trở thành vi truyện kinh La Hán sao? Lần này nếu ta có thể tiêu diệt đầu lĩnh của huyết ma giáo, ta nhất định sẽ tự mình đến Lưu Ly núi, vì ngươi mà thành công. Lý Thủy Đạo cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Phật tôn hậu ái. Giận diễm đầu đà cau mày. Bất quá phía dưới này huyết ma giáo đổ có vài chục vạn, chúng ta làm sao có thể tìm được đầu lĩnh? Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Phật tôn hãy yên tâm, đừng vội vàng. Huyết ma dạy rằng ở đây chắc chắn sẽ có việc triệu hồi các linh hồn ma ngoại. Lãnh đạo của chúng sẽ tự hiện thân, chúng ta chỉ cần im lặng quan sát sự thay đổi kỳ lạ, đợi thời cơ thích hợp sẽ đến. Giận diễm đầu đà gật đầu một cái. Hảo, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai vị Phật đà nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo nên sự tương phản rõ ràng với bóng tối xung quanh. Ngay khi diễm đầu chuẩn bị triển khai một vở kịch toàn lực, đột nhiên xảy ra sự kiện bất thường. Sức mạnh ban đầu mạnh mẽ và u minh đột ngột trở nên yếu ớt, như được dẫn dắt bởi một lực lượng nào đó. Ngay sau đó, cả bầu trời tựa hồ như rung lên. Hãy kiên định và tin tưởng vào chiến thắng. Giận diễm đầu đà kinh ngạc nhìn xem một màn này, chỉ thấy âm ảnh chi chủ, phân thân thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Tiếp đó, hóa tác nhất đạo màu đen, cột sáng xông thẳng tới chân trời. Mà cột sáng kia phần cuối, càng là một vòng to lớn huyết nguyệt, phảng phất từ một cái thế giới khác buông xuống, đem toàn bộ thiên không đồ chiếu rọi trở thành huyết hồng sắc. Cái này khiến diễm đầu trong lòng dũng khởi nhất cảm thấy bất an mãnh liệt. Hắn cảm thấy như máu kia nguyệt chi bên trong đang có một lực lượng kinh khủng dần thức tỉnh, mà lực lượng đó xa không phải hắn có khả năng chống lại. Quả nhiên, sau một khoảnh khắc, huyết nguyệt bên trong đột nhiên phát ra một tia sáng màu đỏ rực, trực tiếp xuyên thủng giác diễm đầu của tượng Phật. Tượng Phật ấy tại quang thúc bất ngờ sụp đổ, tan thành vô số mảnh vụn màu vàng bay theo bốn phía. Giận dữ, diễm đầu hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình nhanh chóng lui lại, nhưng sức mạnh vẫn tiếp tục ăn mòn cơ thể hắn như bóng ma, không ngừng tàn phá. Hắn cảm thấy tinh thần đang trôi đi nhanh chóng, cơ thể cũng dần trở nên yếu đuối hơn. Không, không có khả năng. Giận diễm đầu đà hoảng sợ nhìn xem âm ảnh chi chủ phân thân, chỉ thấy trên mặt của đối phương lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi cho rằng ta chỉ là một phân thân sao? Âm ảnh chi chủ phân thân lạnh lùng nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đại thừa kỳ chân chính sức mạnh a. Theo lời của hắn rơi xuống, huyết nguyệt lại bộc phát ra tia sáng mãnh liệt hơn. Huyết nguyệt phía dưới khiến diễm đầu đà hoảng sợ vô cùng, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Hắn là một hợp thể cảnh cường giả, ngày thường được biết đến trong thiên phạm Phật quốc với uy lực và danh tiếng cùng Bồ Tát, nhưng ở thời điểm này đối diện vừa kỳ âm ảnh chi chủ, hắn trở nên vô cùng bất lực. Chỉ thấy âm ảnh chi chủ phân thân nhẹ nhàng vung tay lên, huyết nguyệt bên trong chùm sáng trở nên càng thêm lấp lánh, giống như vô số thanh kiếm đâm về phía diễm đầu giận dữ. Mảnh vụn màu vàng bay lượn trên không trung, cuối cùng cũng không thể ngăn chặn việc biến thành hình tượng Phật, chống lại cú đánh này của diễm đầu. Giận diễm đầu đà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, cơ thể tại quang thúc trùng kích vào trong nháy mắt biến thành hư vô. Tu vi của hắn, tính mạng của hắn đều ở đây cổ lực lượng cường đại phía dưới tiêu tan vô tung. Anh chi chủ phân thân cũng không dừng lại, hắn mắt quang như bó đuốc, quét về viên kia lơ lửng giữa không trung bồ đề châu. Cái khỏa hạt châu này, bên trong ẩn chứa 108 cái tăng lữ hồn. Quyết, hàng năm, chúng ta giết 1.000 vạn huyết ma giáo đổ. 5 năm xuống, huyết ma dạy đã tổn thương nguyên khí nặng nề, bị chúng ta nhổ tận gốc. Trong số đó, có một vị được gọi là Pháp Hải Kim Cương La Hán, hắn anh dũng trong trận chiến, trí tuệ vượt trội. Hắn không chỉ tự tay chém giết vô số tên đồng môn huyết ma, mà còn thân hơn tay diệt sát chủ của bọn huyết ma giáo. Đắng khiếu đầu đà trên khuôn mặt phản ánh sự táng thưởng, chiến công của hắn thực sự không thể bỏ qua. Lúc này, Vô Thiên Phật Tổ khẽ gật đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti tán thưởng. Hắn mở miệng hỏi, Pháp Hải, ở đâu? Đắng khiếu đầu đà vội vàng ra hiệu. Lý Thủy Đạo lập tức tiến lên một bước, quỳ lại tại Phật Tổ trước mặt. Đệ tử Pháp Hải, bái kiến Phật Tổ. Vô Thiên Phật Tổ nhìn vào mắt các trẻ tuổi Phật tử, gật đầu một cái. Các người đều là đệ tử của ta trong phái Phật, đã hoàn thành công việc lớn, nên được thưởng. Pháp Hải, ngươi dũng mãnh và thông thái hơn người, bằng tay mình ngươi đã chém giết được huyết ma giáo chủ, ghi danh chiến công vĩ đại. Vô Thiên Phật Tổ lời thanh âm trang trọng và uy nghiêm, hôm nay ta ban cho ngươi 30 vạn nguyện lực, hy vọng ngươi sử dụng sức mạnh này để tiếp tục bảo vệ thế gian. Ta bổ nhiệm ngươi là Kim Vừa Trợn Mắt La Hán, hy vọng ngươi sẽ như Kim Cương Bàn vậy, không sợ hãi, thủ hộ cho Phật môn thanh tịnh. Theo lời của Vô Thiên Phật Tổ, một cỗ nguyên lực màu vàng từ tay Phật Tổ tuôn trào ra, vây quanh tại Lý Thủy Đạo trên thân. Tạ Phật Tổ ban ân. Lý Thủy Đạo dập đầu bái tạ, âm thanh âm trung tràn đầy cảm kích. Tiếp lấy, Vô Thiên Phật Tổ ánh mắt chuyển hướng Đắng Khiếu Đầu Đà. Đắng rít gào, ngươi xuất lĩnh chúng đệ tử, trải qua 5 năm gặp trắc trở, cuối cùng san bằng huyết ma dạy, vì ta Phật môn lập xuống chiến công hiển hách. Phật Tổ âm thanh âm trung tràn đầy tán thưởng, nay ban cho ngươi 500.000 người nguyện lực, để bạt ngươi vì Đắng rít gào trấn ma đầu đà. Nguyện ngươi như trấn ma chi tháp giống như, củng cố ta Phật môn căn cơ, thủ hộ thế gian an bình. Theo Phật Tổ nói, một cỗ nguyện lực bàng bạc tuôn ra, bao phủ trên đầu Đắng Khiếu Đầu của hắn. Đắng Khiếu Đầu cảm nhận được sức mạnh này, tâm trung sung mãn liễu kính sợ và cảm kích, hắn biết rằng đây là sự ủng hộ từ Phật Tổ đối với nỗ lực của mình, cũng như là hy vọng cho tương lai của mình. Đệ tử nhất định không phụ hy vọng của Phật Tổ, tiếp tục hành động vì lợi ích của Phật môn, bảo vệ sự an bình trên thế gian. Đắng Khiếu Đầu dập đầu xuống đất, âm thanh kiên định và mạnh mẽ. Trong đại điện, ánh sáng màu vàng phủ lên hai vị Phật tử, tạo ra lớp áo giáp màu vàng óng ánh cho họ. Chuyến này trách nhiệm trọng đại, chỉ dựa vào ta cùng với Pháp Hải Sư Huynh hai người chi lực, e rằng khó mà ứng đối hoang ma dạo hoạt cùng hung tàn. Bởi vậy, Tĩnh Thiện còn nghĩ đẩy nữa nâng một người, cùng bọn ta kề vai chiến đấu, cùng thủ hộ chúng ta tộc an bình. Mong rằng, Phật Tôn cho phép. Đắng Khiếu Đầu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tán thành. Tĩnh Thiện, La Hán nói rất đúng, chuyến này thực sự cần nhiều anh hùng chi sĩ. Hãy nhanh chóng chỉ ra ai là La Hán như vậy, bổn Phật Tôn sẽ đồng ý ngay. Tĩnh Thiện La Hán cảm kích nhìn Đắng Khiếu Đầu Đà một mắt, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Chí Uyên La Hán, trầm giọng nói. Chí Uyên sư đệ trí tuệ hơn người, Phật Pháp tu vi thâm hậu, lại cùng ta tương giao nhiều năm, lẫn nhau ăn ý 10 phần. Ta đề cử hắn cùng với ta và Pháp Hải Sư Huynh cùng nhau đi tới, cùng ứng đối hoang ma uy hiếp. Lời vừa nói ra, nguyên bản trang nghiêm trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất liền không khí cũng vì đó trì trệ. Chúng La Hán ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chí Uyên La Hán. Chí Uyên La Hán đứng tại trong mọi người, cảm thụ được bốn phía quăng tới ánh mắt, trong lòng không khỏi hiện khởi nhất ti gợn sóng. Môi hắn khẽ run, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại do dự. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn về phía trên đài sen Đắng Khiếu Đầu Đà, mắt trung thiểm quá nhất ti hiểu ra. Nhưng hắn biết, chính mình vốn cho là kiếm tiền dễ dàng, nhưng thực tế đã rơi vào tình cảnh phải tập trung vào việc sắp xếp cuộc sống. Điều quan trọng nhất là ngồi trên đài sen, nhìn ra xa, nhưng lòng lại đầy lo lắng. Chí Uyên, ngươi không muốn đóng góp cho cộng đồng à? Lý Thủy Đạo thanh âm đột ngột vang lên, làm tan vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Giọng điệu của hắn lạnh lùng như băng, khiến Chí Uyên không thể không rùng mình. Chí Uyên là hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo kia với một ánh mắt sắc bén. Hắn hít vào một hơi thật dài, ổn định tâm trạng của mình, sau đó trầm giọng nói. Đầu Đà Phật Tôn, đệ tử cũng không phải là không muốn đi tới. Chỉ là chúng ta ba người, mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng đối diện với sự uy hiếp của hoang ma, chỉ sợ lực lượng có thể không đủ. Vì an nguy của nhân loại, đệ tử xin đề xuất rằng Một số Phật tử, vị thâm hậu La Hán, cùng chúng ta, cùng nhau tiến lên, cùng chống lại sự xâm lấn của Hoang Ma. Lời vừa nói ra, trong điện lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhưng lần này trầm mặc mang theo cực kỳ khẩn trương không khí. Chúng La Hán nhao nhao nhìn về phía Chí Uyên La Hán, ánh mắt bên trong tất cả đều là cầu buông tha. Chi bên trên chiêng trống chấn thiên, tiếng kèn thổi lên. Một cỗ mênh mông nhiệt huyết khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, phảng phất muốn đem tất cả người nhiệt huyết đều nhóm lửa. Cỗ này, pháp thuật tác dụng tại La Hán trên thân, nhường La Hán nhóm khí huyết dâng lên, chiến ý điên cuồng, hận không thể xé xác địch nhân. Chiêng trống cùng kèn lệnh, tất cả lạ thường ở giữa chi vật, chính là thượng cổ pháp bảo, hắn thanh chấn thiên động địa, có thể dung chuyển vạn vật chi tâm. Trắng sói yêu thú vừa nghe tiếng này, trong mắt hồng quang lấp lóe, phảng phất bị kích phát nguyên thủy giã tính, điên cuồng xung kích hướng về phía trước, liều lĩnh đầu nhập chém giết bên trong, không công mà chết đi. La Hán nhóm, mặc dù tu vi cao sâu, có rất nhiều khắc chế chi pháp, nhưng đối mặt mãnh liệt như thế, chống trận thanh âm, bọn hắn cũng khó mà giữ vững tỉnh táo. Một vị La Hán cau mày, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm: "Ngã Phật từ bi, bảo hộ chúng sinh." Bên cạnh đốc chiến, đội cũng không thay đổi, bọn hắn cầm trong tay trọng kiếm, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn chăm chú về phía trước, phảng phất nói: "Chiến chính là con đường duy nhất." Sinh tử không để ý, anh dũng hướng về phía trước. "Pháp Hải sư huynh, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Tĩnh Thiện La Hán mặt lộ vẻ sợ hãi, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm: "Chiến, còn có một chút hy vọng sống, lui, chắc chắn phải chết." Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói, nhưng chống chiến thanh âm càng kịch liệt, lan tỏa muốn làm cho toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn. Nhóm La Hán mặc dù sợ hãi, nhưng vì tiếng trống ấy đã lan ra, họ vội vàng rút lui để bảo vệ bản thân, chạy về phía đoàn quân ma tộc. Tại nhân tộc soái Thai Chi bên trên, tiếng chiêng trống vọng lên một lần nữa. Lần này, càng sôi động hơn, càng vang cao hơn. Bá Thể Môn, Kim Thân Môn, Phá Thiên Tông. Đám nhân tộc luyện thể môn phái, theo sát phía sau, giống như một đám không thể ngăn cản dòng lũ, lao tới đoàn quân ma tộc. Đi theo những thứ này là luyện thể tu sĩ, là những người kiếm tu. Bọn họ cầm trên tay trường kiếm, kiếm quang lạnh lẽo, giống như hàn tinh lấp lóe. Nếu gặp phải luyện thể tu sĩ trong trận chiến, tiếng trống vang lên, bọn kiếm tu liền không do dự mà huy kiếm chém tới. "Xông lên a, vì nhân tộc." Một vị nhân tộc tướng lĩnh quơ trường kiếm trong tay, lớn tiếng kêu gào. Thanh âm của hắn, tại chiến trên sân quanh quẩn, khích lệ mỗi một tên nhân tộc tu sĩ anh dũng, hướng về phía trước. Chiến hỏa. Tại chiến trên sân thiêu đốt, mỗi một cái tu sĩ đều cuốn vào trong đó. Mỗi một chi đội ngũ đều có đốc chiến đội, hậu quân là tiền quân đốc chiến đội. Vừa trên chiến trường, hữu tử vô sinh, hoặc là bị ma tộc giết chết, hoặc là bị đốc chiến đội giết chết. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Còn không bằng tìm ma tộc liều mạng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nhân loại đại thừa kỳ thống soái, người khoác chiến giáp, giống như một tòa nguy nga sơn phong, phong kịch liệt, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại thừa kỳ giao thủ, cho dù là đứng tại trăm dặm có hơn, Lý Thủy Đạo cũng có thể cảm nhận được vẻ này kinh người ba động. Hắn phảng phất đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng, bốn phía hết thảy đều phảng phất trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có cái kia mãnh liệt chiến đấu khí tức đang không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Mười mấy tên hợp thể cảnh tu sĩ cũng tại chiến tràng chung quanh kịch liệt mà giao thủ, thân thể của bọn hắn ảnh tại trong chiến hỏa xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hào quang chói sáng. Tu vi của bọn hắn mặc dù không cùng thống soái, nhưng tương tự cũng là quyết định thắng bại cây cân trọng yếu sức mạnh. Nguyên bản, Lý Thủy Đạo dự định trực tiếp rời đi, rời xa cái này tàn khốc chiến trường, huống hồ lúc này hắn chạy, không ai có thể ngăn được. Bây giờ là chạy thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ lỡ, vô cùng có khả năng mệnh tang chiến trường. Lý Thủy Đạo lần nữa nhìn về phía Lâm Phong thi thể, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Lâm Phong nói không sai, hôm nay như chiến bại, sau này chính mình chỉ có thể làm chó nhà có tang, trừ khi độn ẩn sơn rừng, không hỏi thế sự. Liền xem như thoái ẩn sơn lâm, cũng có thể sẽ bị vây săn, giống như là tu sĩ nhân tộc tại trong núi rừng, vây giết yêu thú đồng dạng. Một khi nhân tộc bị bại, hắn coi như hôm nay có thể chạy thoát, tương lai cũng sẽ đối mặt ma tộc vô cùng vô tận, vây quét. Lý Thủy Đạo hít một hơi thật dài, cảm nhận được sức mạnh mà hư cảnh đã trao cho anh ta. Sức mạnh của anh vẫn mãnh liệt như trước, có thể nói là đủ để duy trì 10 phần chiến lực. Hắn thẳng đứng, ánh mắt kiên định nhìn qua trung tâm chiến trường. Lý Thủy Đạo chuẩn bị sẵn sàng, tận dụng sức mạnh của mình, để quay trở lại và trả thù cho dân tộc một cú đau lòng. Nếu nhân tộc đạt được thắng lợi, anh ta sẽ cùng các đồng minh chia vui. Nếu nhân tộc gặp bất hạnh và thất bại, anh ta cũng sẵn sàng rút lui mà bảo toàn tính mạng. Muốn chạy bỏ chạy. Thanh Huyền Tử bằng vào luyện hư cảnh tu vi, cùng với kiếm tu đặc hữu nhanh chóng thân pháp, lấy kiếm độn chi thuật, cấp tốc đem Lý Thủy Đạo bỏ lại đằng sau, mãi đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Hắn rơi vào một chỗ tĩnh mịch ẩn núp sơn cốc chi bên trong, bốn phía ma khí lượn lờ, nhưng linh khí lại mỏng manh đến cỡ hổ khó mà phát giác. Thanh Huyền Tử cau mày, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, nhưng bây giờ pháp lực tiêu hao rất lớn, hắn không thể không móc ra hai khối bên trên phẩm linh thạch, đặt lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu khôi phục pháp lực. Vừa mới trận chiến kia, đối với hắn mà nói thực sự quá không hoa toán, đối phó một cái chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà tiêu hao ít nhất một nửa pháp lực, như thế tiêu hao lại ngay cả đối phương góc áo cũng chưa từng chạm đến. Cái này thật sự là nhường hắn cảm thấy vô cùng ảo não. Về sau nhất định muốn thận chiến. Thanh Huyền Tử trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, hắn biết rõ tại ma giới bên trong, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Kỳ thực, hắn đã quá thận trọng. Dù sao, đối mặt vẹn vẹn chỉ là một hóa thần kỳ tu sĩ. Ai có thể nghĩ đến hắn lại có một cái luyện hư cảnh ma vật tương trợ. Ngay sau khi Thanh Huyền Tử ngồi xuống để khôi phục pháp lực không lâu, hắn đột nhiên nhận ra rằng cơ thể của mình có hình dạng kỳ lạ. Lật ra ống tay áo xem xét, chỉ thấy trên cánh tay vậy mà dài ra từng khỏa hồng bệnh sợi. Thanh Huyền Tử cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, như thế dị trạng, hắn vậy mà không có chút nào chi giác, hắn cuống quýt cởi quần áo, chỉ thấy toàn thân cao thấp đều bị loại này hồng bệnh sợi bao trùm, như nhìn kỹ cái kia bệnh sợi kỳ thực chính là một cái huyết sắc vạn chữ. Nguy rồi, Thanh Huyền Tử trong lòng bỗng cảm thấy một cơn sợ hãi khó tả. Hắn ngay lập tức nhận ra rằng mình đã bị phải đối mặt với một loại quỷ dị không thể hiểu nổi. Hắn vội vã kích hoạt sức mạnh pháp lực bực bên trong cơ thể, cố gắng đẩy những vết bệnh sợi đỏ lửa từ bên trong da thịt ra ngoài. Nhưng vết bệnh sợi lại như mọc rễ đều đều, cứng cáp và châm chọc vào huyết thống bên trong hắn. Dù cho hắn cố gắng đến đâu, sức mạnh pháp lực của hắn cũng không thể làm rung chuyển chút nào. Thanh Huyền Tử sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ thủ đoạn này không thể coi thường. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tính toán thông qua nội thị chi pháp xem xét những thứ này bệnh sợi căn nguyên, nhưng trước mắt nhưng là hoàn toàn đỏ ngầu. Những cái kia bệnh sợi phảng phất cùng hắn huyết mạch tương liên, khó mà chia cắt. Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, biết trong thời gian ngắn, tuyệt không có khả năng phá giải. Đúng lúc này, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, tanh hôi chi khí xông vào mũi. Thanh Huyền Tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, bây giờ đã bị một mảnh đậm đà huyết sắc bao phủ, phảng phất toàn bộ thiên không đô bị máu, hoàn toàn chẳng quan tâm, phảng phất những cái kia kịch liệt tiên ma giao phong không có quan hệ gì với bọn họ. Dọc theo đường đi, đạo kia môn tu sĩ đối với hoàn chỉnh kim giáp khôi lỗi cùng cánh sắt khôi lỗi cảm thấy hứng thú, một khi gặp phải liền sẽ không chút do dự, đem hắn thu vào không gian của mình pháp bảo bên trong. Không gian kia pháp bảo hình như một cái túi, tản ra nhàn nhạt linh quang, phảng phất Phật năng chứa 10.000 vật. Vật này chính là Càn Khôn Linh Vực, hắn là Thiên Nguyên phái tu sĩ, vẫn là Chư Thiên Tiên Minh. Lý Thủy Đạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên đường đi giữ im lặng. Cái này tiên ma đại chiến sau lưng ắt hẳn cất giấu rất nhiều bí mật cùng âm mưu, đáng thương cái kia Lâm Phong. Theo hai người, càng ngày càng tiến gần tới ma giới và lục tục, 30 danh tu sĩ giống như u linh tụ đến. Tu vi của họ phổ biến đạt đến cảnh luyện hư thế, trong đó có một số ít vị, nhìn như hóa thần kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng là che giấu tu vi đồng dạng. Đám tu sĩ này, nhóm trên đường đi duy trì ăn ý trầm mặc, giữa lẫn nhau không có dư thừa giao lưu, phảng phất đều ở đây yên lặng tuân thủ một loại nào đó ước định. Bọn họ độn quang như ẩn như hiện, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lặng yên không một tiếng động hướng về ma giới phương hướng mau chóng đuổi theo. Cuối cùng, bọn hắn tới nơi này phiến được xưng là hoang ma giới chỗ. Đây là một mảnh man hoang chi địa, tràn đầy nguyên thủy thần bí khí tức. Trên đỉnh đầu, ba cái mặt trăng treo cao, phân biệt hiện ra hồng, thanh, lam ba loại bất đồng màu sắc, bọn chúng tia sáng đan vào một chỗ, đem toàn bộ ma giới phản chiếu tựa như ảo mộng. Nơi đây 10 phần rộng lớn, một loại khó mà hình dung rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh đất đai hoang vu, không có một ngọn cỏ, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện cự thạch cùng cồn cát, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra dị thường cô tịch tượng. Các tu sĩ đồng loạt đáp xuống đất, ánh mắt của họ quét nhìn xung quanh, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Hiện ra mấy món dạng người rực rỡ bảo vật, theo thứ tự là Thiên Trượng, Kim Bác, Cà Sa, Quan Đỉnh, Thiên Châu, Sách Vàng. Vô Thiên Phật Tổ mỉm cười, giọng nói trầm thấp và trang nghiêm. Pháp Hải, những điều này chính là bảo vật của Phật môn, ẩn chứa sức mạnh Phật lực sâu thẳm. Hôm nay tôi ban cho ngươi, vì thấy ngươi biết cách sử dụng tốt, để giúp ngươi tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Lý Thủy Đạo cung kính địa từng cái tiếp nhận những bảo vật này. Không thể phủ nhận rằng, những bảo vật này hoàn toàn có sức mạnh Phật lực mạnh mẽ, tuy nhiên chúng không thể nâng cao tuổi thọ. Cuối cùng, chỉ là đồ vô giá. Bất quá cái này, dù sao, cũng là Phật tổ tặng cho dù là rác rưởi, cũng muốn mang ơn. Lý Thủy Đạo thật sâu kính phục Vô Thiên Phật Tổ bằng cách nói, kính bẩm Phật Tổ, Bần Tăng nhất định không được phụ lòng kỳ vọng, cố gắng tu hành để báo đáp ân ban của Phật Tổ. Trong đại điện chúng Phật Đà cùng La Hán thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ tán thành. Bọn hắn vây tụ tại Lý Thủy Đạo bên cạnh, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Pháp Hải, ngươi tuổi trẻ tài cao, tiềm lực lạ thường. Tin tưởng vào không gian tương lai, ngươi chắc chắn có thể trở thành đầu sáng suốt vì Phật môn mang lại vinh quang. Không sai, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hóa thần kỳ đến luyện hư rồi. Nếu bạn tu luyện chăm chỉ trong 500 năm, bạn có thể trở thành đầu đà. Điều đó thực sự đáng mừng. Lý Thủy Đạo nghe xong, mặc dù trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn như cũ, vẻ mặt ôn hòa từng cái hành lễ gửi tới lời cảm ơn, cuối cùng đi ra Đại Hùng Bảo Điện. Đó hơn 9 thành tất cả về Đại Lôi Âm Chùa tất cả, còn dư lại về ta chi phối. Bây giờ một mình ta, liền có thể độc hưởng cái này 2.000 vạn nguyện lực. Nhiều như vậy nguyện lực, e rằng không cần 500 năm, nhiều nhất 200 năm, ta liền có thể tấn cấp hợp thể cảnh, trở thành một vị đầu thật đà. Lý Thủy Đạo Vi hơi nhíu mày, mắt trung thiểm quá nhất tí bất mãn. A, ngươi một người độc hưởng 2.000 vạn. Vì cái gì ta một năm chỉ có thể có đến, chỉ là 50 vạn nguyện lực. Ha! Đắng khiếu đầu cất tiếng cười to, tiếng cười trung sung mãn liễu trào phúng. Ngưng cười, hắn chậm rãi giải thích. Sư đệ ơi, Vô Thiên Phật Tổ đã nói qua rồi, tu vi của ngươi vẫn còn thấp, lấy tu vi của ngươi, ngươi không thể chịu nổi quá nhiều nhân quả. Vì vậy, nguyện lực này không thể phân phối cho ngươi được. Lý Thủy Đạo nghe vậy, sầm mặt lại, hắn mắt quang như đao, nhìn thẳng đắng, khiếu đầu đà. Ta phân đi một nửa nguyện lực, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi nói cái gì? Đắng khiếu đầu đà cho là mình nghe lầm. Ta nói 20.000 vạn nguyện lực thực sự nhiều lắm, chia cho ta phân nửa. Lý Thủy Đạo nói lần nữa. Đắng khiếu đầu đà trừng to mắt, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Phân ngươi một nửa. Ha! Lý Thủy Đạo ánh mắt băng lãnh, hùng hổ dọa người mà hỏi, ngươi phân hay không phân? Phật tổ đều nói ngươi tu vi quá nhỏ bé, chịu không được nhân quả này. Thủy Đạo bất vi sở động. Sư huynh chỉ cần trả lời ta, cho hay là không cho. Đắng khiếu đầu đà cắn răng, không cho. Đắng rít gào, thực lực vậy mà như vậy kém sao? Liền một cái hóa thần kỳ sư đệ đều đánh không lại. Hắn chấp trưởng lưu ly núi nhiều năm như vậy, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Dạng này người là thế nào làm đến đầu đà? Hơn nữa còn chấp trưởng trọng yếu như vậy chỗ. Các ngươi sợ là không biết đắng rít gào bối cảnh à? Trước kia Phật tổ thượng vị, hắn nhưng là lập công lớn. Dù vậy, cũng không thể để cái phế vật chấp trưởng lưu ly núi à. Mọi người nghị luận, mặc dù là truyền âm nhập mật, nhưng Vô Thiên Phật chủ thần thức chính xác nghe tiếng biết. Thân là Phật tổ, hắn cũng không tốt vạch trần, chỉ là khuôn mặt càng đen hơn. Nói bậy. Đắng khiếu đầu đà, đột nhiên tức giận giống to, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, phảng phất bị chạm đến đáy lòng chỗ sâu nhất chỗ đau. Rõ ràng là ngươi ngôn ngữ khiêu khích trước đây, muốn chia đi ta một nửa nguyện lực. Thanh âm của hắn tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong quanh quẩn, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Chúng La Hán, đầu đà nhao nhao nhìn hướng Lý Thủy Đạo, phân đi một nửa nguyện lực, đây quả thật là có chút thái quá. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, bình tĩnh đáp lại. Nếu ngươi trước tiên khoe khoang rằng, hàng năm có thể chia lãi 2.000 vạn nguyện lực, ta chỉ đơn giản là tò mò hỏi thăm thôi, không ngờ ngươi lại sinh bất mãn và ra tay với ta. Lời vừa nói ra, khác là hắn đầu đà nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn xì xào bàn tán, âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở trong đại điện lại rõ ràng có thể nghe. 2.000 vạn nguyện lực. Cái này đắng, khiếu đầu đà đãi ngộ cũng quá tốt rồi đi. Hàng năm 2.000 vạn nguyện lực, đây quả thực là thiên văn sổ tự a. Phong phú như vậy nguyện lực, vậy mà cho một phế vật như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tin. Phật tổ bất công mà, như thế thiên vị đắng. Khiếu đầu đà, chúng ta những thứ này, tân tân khổ khổ tu hành đệ tử làm sao chịu nổi. Vô Thiên Phật Tổ nhắm hai mắt lại một chút, cảm nhận được tiếng nghị luận trong đại điện chúng La Hán đầu, Những âm thanh này như những chiếc châm đâm vào lòng hắn. Đó là âm thanh phản đối mình. Ở đây không ai bất mãn với ta, sẽ không ai ra tay với ta, hắn nghĩ trong lòng. Lĩnh Từ Bồ Tát có sức mạnh vô cùng lớn, nếu nàng tự mình đứng đầu chống lại chính mình, thì có lẽ nguy hiểm sẽ lan tỏa đến Phật Tổ. Vô Thiên Phật Tổ, trong lòng dũng khởi nhất cổ lửa giận, hắn hung hăng trừng đắng, khiếu đầu đà một mắt, trong lòng thầm mắng. Cái này thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa. Hắn không do dự nữa, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Vô Thiên Thần Trưởng, phanh. Một tiếng vang thật lớn, đắng, khiếu đầu đà nhục thân, tại trong đại điện hóa, thành một phiến xương máu. Linh hồn của hắn trên không trung giãy giụa, lại không cách nào đào thoát Vô Thiên Thần Trưởng uy thế còn dư. Cuối cùng, linh hồn của hắn cũng tiêu tan trong không khí, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Một trường này, không chỉ để trừng phạt đắng khiếu đầu đà thất trách, một cái, âm thanh kiên định. Đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không phụ Phật Tổ sở thác, trùng kiến lưu ly núi, thủ hộ phương này niết bàn. Vô Thiên Phật Tổ thỏa mãn gật đầu một cái, hắn phảng phất thấy được lưu ly núi tại Lý Thủy Đạo, dẫn đầu dưới quật khởi lần nữa hy vọng. Hắn phất phất tay ra hiệu Lý Thủy Đạo có thể lui xuống. Lý Thủy Đạo lần nữa lễ bái, tiếp đó chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi. Vạn vạn không nghĩ tới, vẫn còn có phần này thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thủy Đạo sở dĩ cử tuyệt Tính Từ Bồ Tát hợp lý đề cử, mục đích là vì để cho lưu ly núi hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình. Hắn muốn chế tạo huyết ma từ lưu ly núi để dạy tổng đàn, nơi đó trở thành một hố ma chân chính. Bởi vậy, hắn tự nhiên sẽ không cho phép Phật tử khác tiến vào để tránh phá hủy kế hoạch của hắn. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, một cử động kia ngược lại nhường hắn thu được Vô Thiên Phật Tổ ưu ái. 800 vạn nguyện lực, thật tốt. Lý Thủy Đạo trong lòng âm thầm gieo họ. Hắn tin tưởng, nguyện lực đối với Phật tu tầm quan trọng, nó không chỉ có là tăng cao tu vi mấu chốt, càng là tăng cường, pháp bảo uy lực thiết yếu chi vật, thậm chí thi triển một chút cường đại Phật hiệu cũng cần nguyện lực. Cái này 800 vạn nguyện lực tăng thêm chính mình hư cảnh bên trong, đã có 200 vạn nguyện lực, chính là dòng giá 10 triệu nguyện lực. Chỉ cần dành ít thời gian hứa hẹn, bạn có thể trùng kiến, lưu ly núi, còn lại nguyện lực của bạn cũng có thể sử dụng cho việc tu luyện. Trực tiếp đánh vào muốn nghiệt tà ma cái kia to lớn viên thịt bên trên. Lôi đình sức mạnh đem muốn nghiệt tà ma chấn động đến mức lay động không thôi, mà cái kia 6 cái sợi tơ cũng ở đây một khắc đã mất đi sức mạnh. Triệu Lăng Phong bọn người thừa cơ tránh thoát tinh thần gò bó, huy kiếm chặt đứt đánh úp về phía mình sợi tơ. Đồng thời, kiếm quang lấp lóe, bọn hắn cũng chặt đứt những cái kia khống chế 30 mấy tên nhân loại sợi tơ. Nhưng mà, những thứ này bị khống chế nhân loại tại mất đi khống chế phía sau, cũng không có lập tức khôi phục, mà là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cơ thể run rẩy, sinh tử không biết. Là Pháp Hải Đại Sư ra tay. Triệu Lăng Phong ánh mắt trung thiểm thước, lấy vẻ cảm kích, lớn tiếng nói. Đa tạ đại sư ân cứu mạng. Huyền Đóng Băng cũng theo sát phía sau, hướng Pháp Hải Đại Sư, biểu đạt lòng cảm kích. Kế tiếp giao cho chúng ta à. Triệu Lăng Phong nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nói. Kiếm lên. Lục đạo kiếm quang rực sáng, phảng phất 6 đầu ngân long ẩn núp, phá mây mà ra, thẳng bức muốn nghiệt tà. Thân thể to lớn của cái tà ma kia hiện rõ trước mắt. Triệu Lăng Phong, Huyền Đóng Băng chờ 6 tên thanh hư kiếm đỉnh kiếm tu, bây giờ đã hợp nhất toàn bộ tu vi vào mũi kiếm, kiếm ý lăng lệ, chỉ trực vào tà ma. Muốn ngăn chặn sự tàn ác của ma quỷ trong đôi mắt đỏ lửa, trong nháy mắt phát ra một tinh thần mạnh mẽ che chắn, tính toán ngăn cản ánh kiếm sắc bén của lục đạo này. Tuy nhiên, ánh kiếm sắc của lục đạo này như là Phật năng vượt qua tất cả hư ảo, không thể chống lại sức mạnh tà ma đang tiến tới. Nơ ải này khóa thời khắc, tà ma nguyên thủy dục niệm như là sóng lớn mãnh liệt mà đến, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Triệu Lăng Phong đám người tâm thần. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có muốn nghiệt, phảng phất bị cuốn vào một cái vô tận dục vọng vòng xoáy. Trong lúc mọi người sắp bị cái này cường đại tinh thần xung kích lần nữa, cuốn vào cái kia, cờ bay phất phới, trong ảo cảnh thời điểm. Trong sương mù, bỗng nhiên truyền đến một hồi du dương Phật môn, thanh tâm chú âm thanh. Chú ngữ tiếng như cùng tia nước nhỏ, làm dịu nội tâm của bọn họ, tẩy tâm linh của bọn hắn. Cái này Phật môn thanh tâm chú, mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Nó giống như một đạo che chắn, đem Triệu Lăng Phong bọn người gắt gao bảo vệ, chống đỡ tà ma dục niệm xung kích. Ở nơi này thanh tâm chú gia trì, Triệu Lăng Phong bọn người một lần nữa ngưng kết tâm thần, kiếm quang càng hung hiểm hơn. Bọn hắn lần nữa huy kiếm chém về phía tà ma. Lục đạo kiếm quang như cùng 6 đầu ngân long, trong nháy mắt xé nát tà ma tinh thần che chắn, đâm thẳng hắn yếu hại. Muốn nghiệt tà ma tại Triệu Lăng Phong, đám người kiếm quang oanh kích phía dưới, phát ra một tiếng thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm. Đó là không tiếng động kêu thảm, đó là thuần túy sóng tinh thần. Những thứ này như là sóng tinh thần, lan tỏa giống như cơn sóng, nhanh chóng, vang lên, hoang ma cơ thể tại cột ánh sáng, đánh xuống trong nháy mắt nát, hoàn toàn chết đi. Kết thúc chiến đấu, trong huyết hà ương bắt đầu phun trào, một vòng xoáy khổng lồ dần dần tạo thành. Chính giữa vòng xoáy, một cái rưỡi người nửa khô lâu ma vật chậm rãi hiện lên. Thân thể của nó từ huyết thủy ngưng kết mà thành, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng tà ác. Cái này là ma vật chính là huyết ma khôi lỗi, huyết hà hóa thân, cái kia nửa người nửa khô lâu ma vật, đột nhiên hóa tắc nhất đạo huyết quang, hướng về Lý Thủy Đạo, trong tay cầm xa phóng đi. À, đó là một trong những kit, luyện hư cấp bậc cường đại nhất. Lý Thủy Đạo tay áo hất lên, liền đem hắn thu vào hư cảnh. Lúc này toàn bộ Tích Vân Cốc sạch sẽ, không còn có cái gì nữa. Yếu đuối thi cốt sớm đã bị hòa tan ở trong huyết hà, mà cường đại lột xác thì tiến vào hư cảnh. Hư cảnh bên trong, một tòa to lớn mà trang nghiêm cung điện tọa lạc ở núi tuyết ở giữa. Nở nơi này cung điện cửa vào, một vị dáng người uyển chuyển, khuôn mặt quyến rũ, nửa người nửa hạt nữ tử đang lặng lặng chờ đợi. Nàng thân mang hoa lệ kim bào, tóc dài như thác nước, đôi mắt trung thiểm thước, lấy thâm thúy tia sáng. Cùng nàng khuôn mặt đẹp tương ứng là nàng kinh khủng kim sắc hạt thân thể. Vị này chính là Kim Phu Nhân, phía sau của nàng đi theo một vị niên kỷ còn nhẹ ma tộc thiếu nữ. Tử Lăng, đây cũng là chủ nhân mà ngươi chuẩn bị ma cung. Kim Phu Nhân dẫn Tử Lăng bước vào tòa cung điện thần bí này. Bên trong cung điện trống trải và âm u lạnh lẽo, chỉ có một bộ thi thể khổng lồ nằm yên trên trung ương của bình đài. Thi thể kia khuôn mặt dữ tợn, trên thân tản ra một loại làm người sợ hãi ma khí. Đây là một đầu vừa mới bị đánh chết luyện hư cảnh hoang ma. Thân thể của nó mặc dù đã chết đi, thế nhưng loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp kinh khủng lại như cũ tồn tại, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này, đây là Cao Giai Ma Chủ. Âm thanh từ Tử Lăng mang theo vẻ run rẩy, nhưng điều quan trọng hơn cả đó là sự hiếu kỳ và kiên định. Kim Phu Nhân gật đầu một cái, khẽ cười nói. Không sai, đầu này hoang ma cũng không phải bình thường ma vật. Nó khi còn sống chính là luyện hư cảnh cao thủ, sau khi chết lưu lại hoang ma tinh hạch, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Chủ nhân cố ý đưa nó lưu cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này nhanh chóng tấn cấp. Tử Lăng nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất tia ánh sáng nóng bỏng. Nàng biết cơ hội này đối với mình tới nói là cỡ nào hiếm thấy, thế là nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới hoang ma bên cạnh thi thể. Nàng duỗi ra run rẩy hai tay, nhẹ nhàng đụng vào hoang ma phía sau xương sọ. Ở nơi đó, một khỏa lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, tinh hạch lặng lặng nằm. Tử Lăng cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng từ tinh hạch bên trong truyền đến, phảng phất muốn đem nàng linh hồn đều hút vào đồng dạng. 10 vạn. Hơn nữa, chục cây rong mà thành cách sống khiến mọi người có thể bắt cá chăn thả. Có lẽ cái này nhân khẩu con số còn có thể tiếp tục lên cao, đạt đến 500 vạn, thậm chí nhiều hơn, cũng sẽ không tồn tại nửa điểm nạn đói. Chỉ cần bắt cá và săn thú cùng với phương thức sản xuất nông nghiệp khác biệt, người câu cá và thợ săn sẽ tự nhiên trở thành dân tộc du mục. Dân tộc du mục và dân nông dân sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp. Khi xảy ra chiến tranh, họ sẽ tự nhiên tổ chức quốc gia của mình. Lý Thủy Đạo lúc đó có thể không còn tin vào không quốc, thiếu quan vì gần như không có khả năng. Mặt khác, những thứ này sông hồ đầm lầy cũng cực kỳ có lợi cho việc phát triển của một số sinh vật lớn hơn. Đặc biệt là cóc và sả. Dù khi còn trẻ chúng có hình dáng nhỏ bé, nhưng khi trưởng thành, chúng thường săn mồi là loài người, trở thành kẻ săn mồi tinh nhuệ, thế không dễ bị tiêu diệt hoàn toàn bởi con người. Vì giải quyết vấn đề này, Lý Thủy Đạo bắt đầu kế hoạch yêu thú phạm vi hoạt động. Hắn thi triển thần thông, tại hư cảnh bên trong định rõ một mảnh yêu thú lãnh địa, để bọn chúng ở nơi này khu vực bên trong tự do hoạt động, tận lực làm đến nhân yêu phân ly. Lý Thủy Đạo cuối cùng từ tận sâu bên trong mở mắt. Sau lần bế quan này, hắn đã sắp xếp lại toàn bộ không gian ảo bên trong, mở rộng diện tích của không gian ảo và nâng cao cấp độ tu vi của nó, nhưng vẫn không thể đạt được cảnh giới lục giai. Không thể mở ra vạn thế thái bình. Hư cảnh đầu này, con đường tu hành, nguyên bản chỉ có thể tu luyện tới tứ giai đỉnh phong. Lý Thủy Đạo đã tu luyện đến ngũ giai, có thể nói là chưa từng có trong quá khứ và không ai sau này có thể sánh kịp. Mỗi bước lui về phía sau đều đòi hỏi hắn phải tự mình tìm kiếm, khám phá. Trở thành cũng là vận khí, thất bại mới là trạng thái bình thường. Lý Thủy Đạo ánh mắt chuyển hướng và quỳ gối trước mặt Tử Lăng, nữ hài của dòng tộc ma. Nàng quỳ ở đó, dịu dàng và xinh đẹp, cơ thể như mang theo một tia run rẩy, không thể che giấu. Con mắt nàng đóng kín, phảng phất dự báo cho tương lai sắp diễn ra. Tử Lăng chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Ma chủ đại nhân, xin cho ta trở thành ngài đồng tham, ta nguyện ý cùng ngài cùng nhau tu luyện, cùng tìm kiếm cái kia không biết cảnh giới. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, giọng nói của anh ấy trầm thấp và lôi cuốn. Tử Lăng, ngươi cũng đã biết, con đường này đầy bất ngờ và nguy hiểm, một khi bắt đầu, sẽ không thể quay lại được. Tử Lăng kiên quyết ngẩng đầu, ánh mắt trung thiểm thước, lấy ánh sáng quyết định. Ta biết, ma chủ đại nhân, nhưng ta sẵn lòng, vì muốn tiến bước qua cảnh giới, ta sẵn lòng trả giá hết thảy. Lý Thủy Đạo thật sâu nhìn Tử Lăng một mắt, phảng phất muốn nhìn thấu linh hồn của nàng. Hắn gật đầu một cái, lấy tay vuốt ve Tử Lăng gò má, nhẹ nhàng xoa da của hắn. Hảo Tử Lăng, từ nay về sau, ngươi chính là ta đồng tham, để chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm cái kia. Họ, người lớn tuổi hơn, trả lời. Sư huynh có chỗ không biết, dù tiên ma đại chiến đã kết thúc sau khi nhân tộc thua thảm. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, nhưng trong lòng dũng khởi nhất trận nghi hoặc. Hắn ân cần vấn đạo. Tĩnh Từ Bồ Tát có mạnh khỏe. Bồ Tát mạnh khỏe, nàng hiện đang ngồi thiền trong thành. Một vị hòa thượng khác bổ sung rằng, hắn trung sung mãn liễu có tinh thần kính trọng đối với Tĩnh Từ Bồ Tát. Lý Thủy Đạo cau mày, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Hắn truy vấn, nhân tộc đến tột cùng làm thế nào mới thắng được? Ta ngày đó thấy thương lúc, tận mắt nhìn thấy Vũ Tiên Tôn đang dẫn đầu một đám hợp thể cảnh sư cấp cao lui về phía sau triệt hạ. Cái cục diện rõ ràng đang bày ra trước mắt chúng ta nhân tộc là không có lợi. Sư huynh ơi, chúng ta cũng không tham gia vào cuộc chiến tiên ma lớn đó. Về vấn đề này, chúng ta không biết rõ lắm, chỉ nghe nói rằng, sau một tháng từ cuộc chiến, ma giới đã thông báo rằng, không gian giữa ma giới và tiên giới đã bị đóng lại đột ngột. Tất cả các tu sĩ ma tộc cấp cao đều đã rút lui về phía hoang ma giới. Đóng lại. Lý Thủy Đạo nghi ngờ lặp lại. Không sai, đóng lại đến mức dị thường đột ngột, chúng ta cũng không tin tưởng nguyên nhân. Hòa thượng hồi đáp. Cũng may mắn đóng lại, bằng không cái này linh vận thành tất nhiên thần hồn nát thần tính, dân chúng trong thành sao có thể như thế nhàn nhã. Một tên khác hòa thượng cũng nói. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, sau đó tiếp tục hỏi. Tiên ma chiến trường ấy ở đâu? Tình hình ở đó như thế nào? Hai vị hòa thượng nghe vậy, trên khuôn mặt phản ánh sự khó xử. Bọn họ nhìn nhau, rõ ràng đối với Lý Thủy Đạo hỏi vấn đề cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiên ma chiến trường. Chúng ta cũng không đi qua. Dù sao bên ngoài thành còn có rất nhiều ma tộc dư nghiệt, ta hai người đạo pháp nông cạn, thực sự không dám tự tiện ra khỏi thành, chớ nói chi là đi tiên ma chiến trường. Bất quá, căn cứ người sống sót nói, tiên ma chiến trường bây giờ đã là một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lớn tuổi chính là hòa thượng do dự hồi đáp. Bây giờ tiên ma chiến trường còn không người dám dễ dàng trải qua, chúng ta thực sự không cách nào tường thuật, chỉ biết là nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Hắn cảm kích nói. Cảm ơn hai vị đã báo cho ta, bây giờ ta nghĩ sẽ đi gặp Tĩnh Từ Bồ Tát, không biết hai vị có thể hướng dẫn cho ta được không? Đương nhiên có thể, chúng ta vốn là tới thỉnh sư huynh ngài đi gặp Bồ Tát. Một vị khác hòa thượng khẽ cười nói, hắn vươn tay ra hiệu Lý Thủy Đạo đi theo đám bọn hắn đi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, đa tạ hai vị sư đệ. Đây đều là phải, sư huynh mời tới bên này. Hai tên hòa thượng khách khí nói. Sợ cái này nhân loại tu sĩ sẽ đối với chính mình bất lợi. Tiền bối, ta, Tử Lăng tính toán mở miệng cự tuyệt, nhưng Lý Thủy Đạo lại cắt đứt nàng. Tử Lăng, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì? Bằng vào ta tu vi, há lại sẽ trăm phương ngàn kế tổn thương ngươi. Đồng tham chi thuật có thể nhường chúng ta cùng tu luyện, tu vi cùng một chỗ, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên tu vi của ta cao hơn nhiều ngươi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đồng tham tu luyện, với ta mà nói, cơ hồ không có chỗ tốt. Ngươi mà nói, lại có lợi ích khổng lồ. Lý Thủy Đạo đưa tay ra vuốt ve Tử Lăng gương mặt. Tử Lăng nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lý Thủy Đạo sẽ như thế thẳng thắn giải thích, nhưng trong lòng cảnh giác nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nàng hít sâu một hơi, tính toán để cho mình tỉnh táo lại. Tiền bối chúng ta. Tử Lăng mở miệng lần nữa, nhưng Lý Thủy Đạo không để cho nàng có cơ hội phản đối. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang liền bao phủ toàn bộ cơ thể của Tử Lăng. Tử Lăng chỉ cảm thấy một cơn mê muội tấn công, sau đó đã mất ý thức ngay lập tức. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Tử Lăng đang hôn mê, ánh mắt của trung thiểm quá nhất phát ra tia sáng phức tạp. Anh ta nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó ôm lấy Tử Lăng và nhanh chóng rời khỏi. Nơi đây mặc dù là tiên ma chiến trường biên giới, nhưng là không nên ở lâu. Động đến mức chung quanh núi đá cũng vì đó run rẩy. Tiếp đó, dòng máu ma quái của hóa tác nhất đạo lưu quang huyết sắc nhanh chóng hấp thụ vào bộ quần áo đen trên cơ thể. Người mặc bộ đồ đen biến mất ngay tại chỗ. Ma tộc nữ hài thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện vừa mới cái kia đen y nam tử đứng ở trước mặt nàng, giống như từ trong hư không bước ra u linh. Nữ hài cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, phảng phất cả người đều bị cỗ lực lượng này trói buộc. Nàng dọa đến bờ môi khẽ run, ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Nàng biết mình đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện vị này thần bí, người áo đen không nên thương tổn chính mình. Người áo đen đứng bình tĩnh tại ma tộc nữ hài trước mặt, không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại, chỉ có huyết hải thối lui phía sau, lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Ní Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà giàu có tử tính. Ngươi, tên gọi là gì? Ma tộc nữ hài bị đột ngột hỏi thăm, khiến cơ thể cô run lên, cô ban đầu mím chặt môi trước khi nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Cô ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng. Đôi mắt ấy phản ánh sự kiêu hãnh của Phật năng, tạo cho cô một cảm giác áp đặt khó diễn tả. Nữ hài hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng, nàng biết rằng không thể ở lại đây khi trước mặt là một người thần bí, lộ ra vẻ yếu đuối. Vì vậy, nàng quyết định tự tạo dũng khí và phát ra âm thanh vững chãi. Ta là Tử Lăng. Ní Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, ánh mắt của anh nhìn tại Tử Lăng trên thân đảo quả. Anh chú ý tới cô nàng, có mái tóc dài màu xanh lam hiếm thấy, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh rực rỡ. Gương mặt của cô xinh đẹp tinh xảo, như được điêu khắc bởi tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt của cô trung thiểm thước, toát lên ánh sáng kiên định, phản ánh tinh thần bất khuất của một người phụ nữ. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động. Tử Lăng, ta muốn dẫn ngươi đi tiên giới, ngươi nguyện ý không? Tử Lăng gật đầu một cái, không chút do dự nói. Ta nguyện ý. Là một tồn tại mạnh mẽ, hỏi thăm ngươi là có hay không, nguyện ý thời điểm. Người thông minh chỉ có thể nói, ta nguyện ý. Tiễn, nó mang theo tiếng xé gió, vững vàng rơi tại Lý Thủy Đạo trong tay. Lý Thủy Đạo nắm chặt lệnh tiễn, nhíu mày. Chỉ ta một người đi tới sao? Chấp lệnh quan gật đầu. Tích Vân Cốc có nhiều ma tu, nhưng phần lớn là du tán hạng người, không tạo thành đại quân. Nếu phái ra đại quân, có thể khiến ma tộc cảnh giác, ngược lại sẽ bị kinh xà đánh. Ngươi tiến đến một mình sẽ linh hoạt và cơ động hơn. Lý Thủy Đạo suy tư phút chốc, lại hỏi. Vậy, cần giết bao nhiêu ma tu mới tính hoàn thành nhiệm vụ? Chấp lệnh quan trầm giọng nói. Ít nhất phải giết một cái cùng giai ma tu. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫm nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Nếu là Tích Vân Cốc, không có tan thần kỳ ma tu đâu. Chấp lệnh quan mỉm cười. Ngươi hãy yên tâm, Tích Vân Cốc chỗ kia địa hình phức tạp, rất dễ ẩn nấp, hóa thần kỳ ma tu nhất định cũng có. Ngươi cần mang về ma tu đầu người xem như chứng tử, không là cãi quân lệnh. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi. Ta tất nhiên giết sạch Tích Vân Cốc tất cả ma tu, vì nhân tộc trừ mắc. Chấp lệnh quan thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó dặn dò. Nếu gặp phải tình huống khó khăn như luyện hư cảnh ma tu, chắc chắn không thể đối mặt một mình. Hãy thông báo cho tôi sẽ có biện pháp. Lý Thủy Đạo lần nữa hành lễ. Làm Lý Thủy Đạo quay người rời đi lúc, một cái kiếm tu đi lên phía trước. Nói khẽ với chấp lệnh quan đạo. Thượng quan, Tích Vân Cốc ma tu thực lực không kém. Trước đây, đã có nhiều tên trinh sát lâm trận bỏ chạy. Nhiệm vụ này giao cho người này, sợ là... Chấp lệnh quan khoát tay áo, cắt đứt kiếm tu lời nói. Đạo môn tu sĩ, theo đuổi là trường sinh, không muốn trải qua bực này hung hiểm chi địa. Lâm trận bỏ chạy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể Phật môn tu sĩ khác biệt, bọn hắn dựa vào nguyện lực tu hành, tuyệt không có khả năng tự tiện thoát đi. Như hắn dám bỏ chạy, Vô Thiên Phật Tổ tuyệt đối không dung được hắn. Như vậy đạo pháp của hắn tu hành liền như vậy đình trệ, vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Thì ra là thế, kiếm tu lộ ra vẻ chợt hiểu. Tích Vân Cốc xương cứng, e rằng chỉ có cái này pháp hải mới có thể gặm xuống. Chấp lệnh quan sắc mặt âm trầm. Người chỉ cảm thấy hoa mắt, tên kia ma tộc nữ tử vậy. Mà tại trong nháy mắt đã biến thành một người mặc màu đen tăng bào hòa thượng, khuôn mặt trang nghiêm, trên thân tản mát ra một loại nhàn nhạt Phật quang. Đó là mặc màu đen tăng bào Lý Thủy Đạo. Ma tộc nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn cấp tốc khô quắt xuống, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu dữ tợn. Mà đầu lâu kia lên độc nhãn, còn lưu lại lúc còn sống, hoảng sợ cũng không cam lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai ma tộc xấu xí đứng trước mặt. Anh ta cao lớn, làn da màu xanh nâu không khỏe mạnh, đôi mắt trung thiểm thước, lạnh lùng phát ra ánh sáng tàn nhẫn. Anh ta quan sát Tử Lăng tỉ mỉ, khóe miệng câu khởi nhất xóa đi nụ cười trào phúng. Chủ nhân, ngươi vẫn còn chứ? Tử Lăng tiếp tục la lên, bốn phía vẫn như cũ, hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Lăng Phong tiếp nhận lệnh tiễn, cẩn thận chu đáo một cách phiền phức, xác nhận rằng hắn không phải là vật giả tạo phía sau, sau đó mới đưa tin và hỏi. Vừa mới có chuyện gì xảy ra với cô nàng thuộc dòng họ ma tộc kia? Anh đã làm sao mà biến hóa nhanh chóng như vậy? Ồ, ánh mắt của Trung Thiểm Thước phát ra tia sáng không thể xác định. Lý Thủy Đảo cau mày, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vài phần trầm trọng. Bần tăng trong cốc tìm tòi thời điểm, chính xác phát hiện một số nhân tộc tu sĩ, nhưng bần tăng cũng không xác định bọn họ là không chính là hai vị trong miệng đồng môn. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích. Muốn nghiệt tà ma, chính là ma giới bên trong, nhất là ác độc ma thú một trong. Bọn chúng lấy thôn phệ sinh linh dục vọng làm vui, đem sinh linh tâm thần kéo vào trong hắc ám vô tận, khiến cho vĩnh chịu muốn nghiệt dày vỏ. Đồng môn của các ngươi chính là bị chủng ma này thú vây khốn. Thừa kỳ thần hồn rèn luyện, tiềm lực vô hạn. Vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi cứu họ. Huyền nói với giọng đầy quyết tâm, chúng ta không thể thờ ơ nhìn họ gặp khó khăn. Triệu Lăng Phong cũng gật đầu một cái, ánh mắt của hắn trung thiểm thước phát ra tia sáng quyết nhiên. Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ họ lại. Pháp Hải Đại Sư, hãy chỉ cho chúng ta đường đến nơi ẩn náu của yêu ma, chúng ta sẽ đi cứu họ ngay. Phúc, ông đứng dậy, đi đến Lý Thủy Đạo đứng trước mặt, vỗ vai ông một cái, nói bằng giọng trầm. Pháp Hải, lần này ngươi đã làm rất tốt, chúng ta tộc quân đoàn sẽ không quên công lao của ngươi. Tuy nhiên, dù cuộc chiến tiên ma lớn đã dịu đi, nhưng vẫn còn những sóng gió bất ổn. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, biết chấp lệnh quan, sau đó muốn nói lời nhất định là không thể coi thường. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của lệnh quan, chờ nghe tiếp. Anh chấp lệnh quan hít một hơi sâu, sau đó tiếp tục. Lần này trong trận chiến với tiên ma, dù chúng ta tộc đã giành chiến thắng cuối cùng, nhưng có một số binh lính tại chiến đã tự ý rời khỏi trận địa, gây ra thiệt hại lớn cho dân tộc của chúng ta. Vì vậy, ta quyết định thăng ngươi lên làm quan pháp đốc vệ để bắt một trong những binh lính đảo trốn đó. Lý Thủy Đạo cau mày. Đại nhân, người này bây giờ nơi nào? Chấp lệnh quan trầm giọng nói, người này tên là Triệu Cùng Phong, bỏ chạy sau đó ẩn độn tại Sơn Lâm, không cùng môn phái của mình liên hệ, cũng không cùng thân hữu có bất kỳ qua lại. Chúng ta thử đủ loại phương pháp đi tìm tung tích của hắn, thậm chí vận dụng thuật bói toán, cũng chỉ là tính tới hắn đại khái vị trí. Nhưng mà, coi chúng ta nhân thủ đi tới chỗ kia Sơn Lâm tìm kiếm lúc, lại nhiều lần vồ hụt, phảng phất hắn có thể tại chúng ta dưới mí mắt tiêu thất đồng dạng. Lý Thủy Đạo nghe xong, trong lòng không khỏi một trận lòng còn sợ hãi. Trước đây, nếu không phải hắn không bỏ xuống được Thiên Phạm Phật Quốc nguyện lực, trước tiên tìm được Tĩnh Từ Bồ Tát, chỉ sợ hắn cũng cùng Triệu Cuồng Phong một dạng, bị nhân tộc quân đoàn mang đến muộn thu nợ nần. Cũng may bây giờ là hắn tìm người khác tính sổ sách. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, mặt kiên định nhìn chăm chú lên chấp lệnh quan. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý toàn lực ứng phó với Triệu Cuồng Phong chóc nã quy án để bảo vệ quân tộc chúng ta. Chấp lệnh quan nhẹ nhàng gật đầu, tiếng âm trung truyền đầy niềm tin. Được, ngươi ở Tích Vân Cốc đã thể hiện đủ để chứng minh khả năng của mình. Dù Triệu Cuồng Phong mạnh mẽ, nhưng trước mặt ngươi chỉ là con tôm nhỏ bé thôi. Lý Thủy Đạo nhíu mày, khiêm cung mà đáp lại. Đại nhân quá khen. Chỉ là Triệu Cuồng Phong thân là đào binh, tất nhiên trong lòng còn có đề phòng, hành tung khó tìm. Thuộc hạ mặc dù không sợ hắn, nhưng lo lắng chính là không cách nào tìm được tung tích của hắn, phụ lòng đại nhân trọng thác. Chấp lệnh quan nghe vậy, khẽ gật đầu. Người này xác thực ẩn núp rất sâu, ngươi cứ yên tâm đi làm, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ không trách tội ngươi. Lý Thủy Đạo nghe xong, mừng rỡ trong lòng, lần nữa chắp tay nói, đã tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ định không phụ trọng thác, chắc chắn Triệu Cuồng Phong chóc nã quy án. Dũng khởi nhất cỗ mãnh liệt buồn bực và bất đắc dĩ. Triệu Cuồng Phong hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống. Chờ lấy hòa thượng luyện khí sau khi hoàn thành rời đi, nếu như hắn còn không rời đi, như vậy chính mình cũng chỉ có thể chọn cơ đánh lén hắn. Triệu Cuồng Phong đã thầm hạ quyết tâm, trong lồng ngực sát cơ kìm nén không được. Lại qua hơn 10 ngày. Hơn 3 tháng luyện khí cuối cùng kết thúc, Lý Thủy Đạo cuối cùng thu được bể dục đèn lưu ly. Hắn nhìn xem cái này ngũ giai pháp bảo hết sức hài lòng. Nhiều năm chưa từng luyện khí, tay nghề so trước đó không giảm. Lý Thủy Đạo hài lòng gật đầu một cái, hắn tế lên cái này chén nhỏ bảo đăng, cất cao giọng nói, bề dục đèn lưu ly, hôm nay cuối cùng thành đại khí. Vừa dứt lời, toàn bộ hẻm núi đều tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Triệu Cuồng Phong chỉ cảm thấy một cỗ dục vọng mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Hắn giãy giụa muốn chống cự, thế nhưng cỗ dục vọng lại càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn không cách nào tự kiềm chế. Hắc Đàm đáy vực. Linh quang lóe lên. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đó là một người dáng dấp tục tằng nam nhân, da của hắn ngăm đen, bắp thịt cuồn cuộn, lộ ra một cỗ ngỗ ngược khí tức. Hai mắt của hắn đỏ bừng, phảng phất bị dục vọng chi hỏa thiêu đốt, đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, trên mặt càng là viết đầy điên cuồng dục vọng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo, khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười dữ tợn, âm thanh khàn khàn mà vặn vẹo. Đến đây đi. Không nên bởi vì ta là nam nhân, liền thương tiếc ta, ta cũng muốn. Hắn âm thanh âm trung tràn đầy vô tận dục vọng cùng tham lam, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Chư thiên thần Phật, đại la pháp lôi, Lý Thủy Đạo nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay cấp tốc, ngưng tụ, ra một đường sáng màu bạc của lôi. Đường sáng này phát ra ánh chói lọi, lan tỏa sức mạnh uy nghi, như muốn làm vỡ toang không gian xung quanh. Một trường vỗ ra, đạo kia, màu bạc lội đình tựa như cùng ngựa hoang mất cương đồng dáng, thẳng đến Triệu Cuồng Phong mà đi. Triệu Cuồng Phong căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng oanh vọng lên mạnh mẽ, đánh thẳng vào cơ thể hắn. Thân thể của hắn tại lôi đình đánh xuống trong nháy mắt sụp đổ, hóa tắc nhất đoàn khói đen tiêu tan trong không khí. Mà Lý Thủy Đạo thì đứng tại chỗ, liền góc áo cũng chưa từng động đậy một chút. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng phủi tay, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn cúi đầu nhìn về phía Triệu Cuồng Phong lưu lại đoàn kia khói đen, mắt trung thiểm quá nhất ti tinh quang. Hắn vươn tay ra, từ đoàn kia trong khói đen nhẹ nhàng vồ một cái, liền lấy ra một cái đen hồ lô một dạng pháp bảo. Càn Khôn Linh Vực. Lý Thủy Đạo ngạc nhiên nhìn vào pháp bảo trong tay, ánh mắt của trung thiểm quá nhất rạng rỡ hơn. Nguyên bản, hắn còn chút hối hận khi đã dùng Triệu Cuồng Phong để đánh thành bụi bay, tuy nhiên, hắn nhận ra rằng gia hỏa này vẫn có thể được sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vặn chính mình muốn muội phía dưới món bảo vật này, tới một người chết không thấy xác không thể thích hợp hơn. Thực là không tồi, lần bế quan này, thu hoạch không nhỏ à. Lý Thủy Đạo tự nhủ, đồng thời đem Càn Khôn Linh Vực thu vào hư cảnh bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, kế tiếp chính là đi tới nhân tộc xoái đài thời điểm. Khuếch tán, xuyên qua từng lớp sương mù, lan rộng khắp Tích Vân Cốc. Tại này cổ sóng tinh thần trùng kích vào. Tích Vân Cốc bên trong ma khí phảng phất bị nhen lửa, giấu ở chỗ tối tà ma, nhóm cảm nhận được cỗ ba động này, nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ đến. Triệu Lăng Phong che chở cho bọn người ở đây bằng tấm lòng thanh tâm, ánh kiếm càng ngày càng rực rỡ, như mảnh bạc lấp lánh vượt qua bầu trời. Mỗi khi họ ra tay với thanh kiếm, họ như là đồng minh của trời đất, ánh sáng kiếm khi đi qua, máu tanh phủ khắp nơi, thân thể của quái vật tà ác lớn kia bị đánh gục dưới ánh sáng kiếm vang vọng, giống như một quả cầu khí bị đâm thủng, rơi từ trời xuống. Không biết cảnh giới, cùng một chỗ đạp vào đầu này, chưa từng có ai con đường tu hành. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Sóng Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả, tư nhiễm đỏ một cái giống như. Ở nơi này huyết sắc màn trời phía dưới, một cỗ ma khí ngập trời mãnh liệt mà đến, làm cho người ngạt thở. Thanh Huyền Tử tâm trung nhất lẫm, hắn biết, Pháp Hải cùng một đầu kia luyện hư cảnh ma vật đã truy đến. Bọn hắn hiển nhiên là không có ý định buông tha mình, thề phải đem chính mình đưa vào chỗ chết. Đứng sừng sững ở đỉnh cao của Thai Trì, ánh mắt của hắn lạnh lùng như hàn tinh, lập lòe sát ý mạnh mẽ, phảng phất Phật năng đủ xuyên thủng linh hồn của kẻ địch. Hắn không chỉ là chỉ huy của toàn quân, mà còn là đốc quân cuối cùng. Một người đốc quân không ai dám không tuân theo lệnh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sự quyết đoán và kiên định, phảng phất đã hòa cùng mảnh đất này, những người tu sĩ của dân tộc này trở nên một thể. Trường kiếm trong tay hắn lấp lánh ánh sáng, đó là biểu tượng của sự thống soái mà hắn đại diện, cũng chính là nguồn gốc sức mạnh của hắn. Làm trên chiến trường có người tính toán thoát đi, hắn liền sẽ không chút do dự huy động trường kiếm trong tay, chém xuống một kiếm, không lưu tình chút nào. Hắn mỗi một lần ra tay, cũng giống như lôi đình vạn quân để cho người ta sợ hãi. Tại hắn đốc chiến phía dưới, mỗi người đều không màng sống chết, ra sức hướng về phía trước, bởi vì bọn hắn biết, một khi lùi bước, chờ đợi bọn hắn, chính là vô tình chém giết. Cùng lúc đó, ma tộc bên kia cũng triển khai mãnh liệt thế công. Trầm thấp tiếng kẽn, tại chiến trên sân quanh quẩn, đó là ma tộc tướng lĩnh phát ra mệnh lệnh. Ma tộc các tu sĩ nghe lệnh mà động, nhao nhao từ trong bóng tối xông ra, giống như thủy triều tuôn hướng tu sĩ nhân tộc. Mắt của bọn hắn trung thiểm thước, lấy tàn nhẫn cùng tham lam, phảng phất muốn đem nhân tộc tu sĩ nhất cử thôn phệ. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa, vô số tu sĩ tại máu và lửa bên trong ra sức chém giết. Kiếm quang cùng ma khí đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo hào quang sáng chói. Mỗi một lần giao phong, đều kèm theo tu sĩ cùng ma tộc tiếng kêu thảm thiết. Fight, bọn hắn tín ngưỡng kiên định, sức mạnh hội tụ, là âm ảnh chi chủ phân thân nhất thiết phải phá hủy mục tiêu mà hắn có khả năng chống lại. Hắn giơ tay lên, một ngón tay, huyết nguyệt bên trong chùm sáng lại ngưng kết, trong nháy mắt xuyên thấu xác ngoài của Bồ Đề Châu, đem từng cái hồn phách bên trong nghiền nát. Những hồn phách kia tại chùm sáng giãy giụa kêu rên, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Theo cái cuối cùng hồn phách tiêu tan, âm ảnh chi chủ phân thân cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc trở lại trong cơ thể của hắn. Đó là hắn tàn hồn, bị những thứ này tăng lữ tín ngưỡng chi lực trói buộc, lại bị một cái nhân tộc tu sĩ luyện hóa, bây giờ cuối cùng bị hắn thu về. Đúng lúc này, huyết nguyệt thông đạo cũng đã đóng lại. Bản tôn sức mạnh cũng không còn cách nào vượt giới ném tiễn đưa. Cái này may mắn là ở buổi tối, trong đêm tối. Ở dưới ánh trăng, nếu là ở ban ngày, bản tôn sức mạnh cơ hồ không cách nào ném đưa đến thế giới này. Đi qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt, âm ảnh chi chủ phân thân sức mạnh cũng theo đó yếu bớt, từ luyện hư cảnh cấp tốc hạ xuống hóa thần kỳ. Cái này hóa thần kỳ chính là đến từ những cái kia bị huyết tế sinh linh. Âm ảnh chi chủ phân thân trở về tế đàn, chuẩn bị mang theo thu hoạch của mình rời đi tiên giới. Đúng lúc này, một đạo tiên huyết dòng lũ vắt ngang ở trước mặt của hắn. Nó là tiên huyết chi chủ, huyết ma dạy sùng bái cụ tượng thể. Cùng thất bại, mà còn để lập uy. Vô Thiên Phật Tổ muốn cho tất cả La Hán và Đầu Đà biết rằng, hắn mới là chúa tể của Đại Lôi Âm Chùa, bất kể ai dám thách thức quyền uy của hắn, đều sẽ phải trả giá cao đắt. Trong đại điện, chúng La Hán Đầu Đà nhao nhao cúi đầu, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm.